Nếu tội ác chúng gây ra không quá tày trời, thì có thể dùng độ âm phù để mở lối cho chúng được đi xuống âm phủ. Trong trường hợp này, thích nghi cái gì thì tùy, mà không ghi chữ gì thì cũng chẳng có ai trách cứ cả. Cao Cường là muốn đốt hẳn chục lá cho Hồ Lão, vì thế chưa vội để chữ vào. Chăm hay không bằng tay quen, để trình độ họa vẽ phù lục được cứng cáp hơn. Nhân lúc cảm hứng còn đang giặt rào, hắn tranh thủ một mạch họa vẽ luôn 10 tờ độ âm phù. Dù sao, đến lúc họa vẽ xong xuôi thì đầy chữ một thể cũng không phải muộn. Đúng là hắn họa vẽ độ âm phù càng lúc càng trôi chảy. Đường nét cứng cáp, họa tiết liền mạch, đưa tay đi bút đầy tự tin, tức độ cũng dần nhanh hơn theo thời gian. Hắn ngồi đó miệt mài họa vẽ đến khi xong đủ 10 lá độ âm phù, nhìn đồng hồ trên tay liền tá hỏa vì nhận ra vậy mà đã 10 giờ khuya từ lúc nào không hề hay biết. Nhanh chóng để chữ lên 10 lá độ âm phù, trong đó có một lá dùng để tiết lộ bí mật của hắn cho Hồ Lão được biết. Hắn còn thuận tiện gọi Hồ Lão một tiếng là sư phụ. Tiếp tục dùng một lá độ âm phù để nhờ vả Bạch Lãnh chăm nom cho Hồ Lão. Thừa nhiều mà phát hiện chẳng còn gì để nhờ vả nữa rồi, mà lỡ hứa đốt 10 tờ. Hắn liền dùng toàn bộ 8 lá còn lại để oán trách chửi rủa Bạch Lãnh là gã lừa đảo. Sau đó quán thâu chân khí và tung lên không 10 lá độ âm phù theo thao tác của hắn mà bốc cháy hừng hực. Ngắn ngủi trong vài giây thôi, liền ngay cả tro bụi cũng chẳng còn. Sự xuất hiện của Bạch Lãnh là quá đủ để Cao Cường tin tưởng lá phù lầy thần kỳ như trong truyền thừa ghi chép. Cho lên đốt phù xong, hắn liền vui vẻ lon ton chạy đi nấu mì. Mà trần đời làm gì có cái kẻ nào dùng độ âm phù theo kiểu thư tín giống như Cao Cường thế này đâu chứ. Dám chắc khi Bạch Lãnh nhận được sẽ tức giận gần chết cho mà xem. Liên tiếp mấy ngày sau đó, khi đi làm ở cửa hàng, cứ có thời gian rảnh là Cao Cường lại ngồi luyện tập họa vẽ hỏa cầu phù bằng mực tàu trên giấy trắng. Khi ở phòng trọ, ngoài thời gian luyện công thì hắn tập trung họa vẽ độ âm phù rồi cất dương để dành, khi cần đến sẽ tiện lấy ra sử dụng. Cũng mất tới 3 ngày để họa vẽ câu hỏa phù trên bản nháp, không còn chê vào đâu được nữa. Ngày hôm sau, Cao Cường liền bắt tay chính thức họa vẽ hỏa cầu phù. Tất nhiên, nguyên liệu vẫn như trước, bao gồm giấy vàng, chu sa, bát sứ, bát bút lông. Khác biệt là lần này không dùng bột phấn âm hồn thảo nữa, thay vào đó là một loại bột mà ngay khi vừa đọc tới, Cao Cường thiếu chút thì ngã ngửa, bởi vì loại bột này được bán đầy ở ngoài chợ với cái giá rẻ như bèo. Đó là ớt bột. Đúng vậy đó, thứ nguyên liệu để pha trộn với chu sa chính là ớt bột. Ngay cả trong giấc mơ, Cao Cường cũng chẳng thể nào ngờ được tu tiên huyền bí như vậy lại có ngày dùng ớt bột để mà luyện chế phù lục thế này. Một phương pháp quá là kém cao sang. Cằn nhằn cũng vô dụng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi mua mấy bịch ớt bột về. Sau khi đem cả chu sa lẫn ớt bột nghiền nhuyễn thành mạt phấn, trộn theo tỷ lệ như trong truyền thừa hướng dẫn, Cao Cường yên tâm cho nước ấm vào rồi khuấy. Đạt tới độ sáng mịn nhất định, hắn cũng như trước nhỏ vào một giọt máu. Chỉ có vậy thôi mà đã thấy hơi nóng bốc lên hầm hập rồi. Dám chắc luyện chế thành phù lục khi lém ra bốc cháy dữ dội đừng hỏi đi. Hí hửng trải giấy vàng và cầm bút lông lên, Cao Cường bắt đầu lếm trải họa vẽ hỏa cầu phù. Không đến nỗi tệ hại như lần đầu tiên luyện chế độ âm phù, song hắn cũng chỉ múa bút được đến đường nét thứ tư thì lại phạm phải sai lầm. Có điều Cao Cường cũng không có chút biểu hiện chán nản gì cả. Hắn bình thản thay đổi tờ giấy vàng mới rồi chậm rãi thong dong họa vẽ lại từ đầu. Nhờ kinh nghiệm lần đầu tiên luyện chế độ âm phù cho lên rất nhanh, Cao Cường khống chế được mức độ chân khí quán thâu qua bút lông đạt ngưỡng vừa phải. Qua đó, sự đồng đều của những nét vẽ vô cùng đạt tới độ chuẩn xác cao hơn.